Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1340. Anh có dự định chờ sau khi qua khoảng thời gian này. Sau này để anh ấy làm việc anh ấy muốn làm. Thành ra lập nghiệp, Phạm Nhật Minh cho rằng chính mình giải thích xong là được rồi. Lại không ngờ người phụ nữ nắm được mấu chốt trong lời nói của anh. Cô hỏi, gần đây có phải anh đã xảy ra chuyện gì hay không? Kỳ thật lời này, Nguyễn Khánh Linh nghẹn ở trong lòng rất lâu rồi. Từ khoảng thời gian trước sau khi cô bị tập kích, khi đó cô đã mơ hồ cảm thấy chuyện không thích hợp. Chuyện lần đó, hiển nhiên sẽ không phải trò đùa dai, mà là có người muốn nhằm vào Phạm Nhật Minh. Nhưng lúc ấy Phạm Nhật Minh bị thương, hơn nữa anh cũng không có chủ động nhắc tới tới. Cho nên cô cũng không hỏi gì cả. Hai ngày này sau khi về nhà, cô rõ ràng cảm giác được Phạm Nhật Minh giống như đang vội vã. Anh thường xuyên đi ra ngoài. Trước kia nếu là có việc của công ty, anh đều trực tiếp người gọi vào trong nhà. Sẽ không kiêng dè cô. Nhưng anh đi ra ngoài nói chuyện, nhất định là gì đó không muốn cho cô biết. Hơn nữa vừa rồi trong lời nói của người đàn ông, càng khiến Nguyễn Khánh Linh kiên định ý nghĩ trong lòng hơn. Phạm Nhật Minh không nghĩ tới cô bé này ngày thường nhìn rất hồ đồ. Nhưng đến thời khắc quan trọng đầu óc lại rất nhanh nhạy. Nhưng anh không dự tính nói những chuyện này cho cô, khiến cô lo lắng sợ hãi. Thế là, anh sờ đầu của người phụ nữ, nói, không có chuyện gì, nhưng mà, Nguyễn Khánh Linh lại không phải dễ lừa gạt như vậy. Cô dứt khoát từ trong lòng ngực của người đàn ông bò dậy. Nhìn anh, vẻ mặt nghiêm nghị nói, thật sự không có chuyện gì sao? Anh không được gạt em là vợ của anh. Em có quyền được biết. Thấy Nguyễn Khánh Linh nói như vậy, Phạm Nhật Minh cười bất đắc dĩ. Anh hiểu rõ tính tình của cô gái này. Nếu bây giờ anh không nói chuyện với cô, cuối cùng cô cũng sẽ quấn lấy anh một hai phải biết chân tướng câu chuyện. Cho nên, anh vẫn nên nói chuyện này từ đầu đến cuối cho cô nghe một lần. Em còn nhớ hay không lúc trước anh đã kể cho em nghe chuyện bố mẹ anh năm đó bị tai nạn xe chứ? Anh nghi ngờ là có người ở sau lưng thao túng, cố ý làm sự cố giao thông đó. Em nhớ rõ, anh đã tìm ra người đứng sau vụ tai nạn rồi ư? Nguyễn Khánh Linh có chút kích động hỏi. Nếu thật là nói như vậy, vậy có thể đưa hung thủ thật sự ra trước pháp luật. Như vậy cũng tương đương với hiểu rõ một cái tiếc nuối của Phạm Nhật Minh. Là chuyện tốt, Phạm Nhật Minh lắc đầu, nói, không có, nhưng đại khái đã có phương hướng điều tra. Em còn nhớ Tử Ngưng không? Người đàn ông đột nhiên hỏi. Nguyễn Khánh Linh thấy anh đột nhiên nhắc đến Tử Ngưng, cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng cô vẫn gật đầu. Phạm Nhật Minh tiếp tục. Chuyên ngành của Tử Ngưng là học máy tính. Cô ta rất tinh thông máy tính, cho nên anh đã nhờ cô ta đi điều tra chân tướng tai nạn xe cô năm đó. Giống một ít ghi chép lúc ấy của cục cảnh sát, còn có ghi âm gì đó. Điều này đều có trợ giúp chúng ta điều tra. Nhưng, trải qua lần điều tra này, anh trái lại còn loại bỏ Phạm Thành ra khỏi. Tử Ngưng mới vừa về nước lúc ấy, thậm chí còn có người mai phục trong nhà cô ta, muốn hại ta. May mà lúc ấy có Hiên Viên Minh ở đó, cô ta mới không xảy ra chuyện. Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh bỗng nhiên nhớ tới lần đó ở hầm rượu. Cách chương